trưa, 11 giờ trưa như vậy. Hôm nay bạn sẽ làm bắt kiểu mấy người trẻ đi săn mây này chứ. Đây là cái cảnh từ cái đồi 280, mình đi đổ qua cái khu Hép Muôn Bê, những cái hồ rất là đẹp. Bắt đầu tụi mình đi vào cái vùng sương mù nha quý vị, vừa qua cái đồi thôi, còn đi qua mấy cái nữa rất là đẹp, cái hồ rất là đẹp, buổi tình không sẽ như đây. Đây là băng ngang cái rừng quốc gia của cái khu này, để mà đi qua bên kia là bên đây đồi đó, bên đây cái rừng quốc gia đó là cái khu thành phố dân cư, bên kia đó là nguyên quả biển Hép Muôn Bê, cái biển ở Vân Trăng đó quý vị, rất là đẹp. Cái đường đi rất là phẳng ngoẹo. Dầm khu nghỉ dưỡng quay cho quý vị xem ha. Cái khu này là nó ở cạnh bãi biển gọi là Hép Muôn Bê. Ông chỉ có nói lúc trước là nửa vòng trăng, thì mỗi một căn như vậy nè là mình thuê nguyên một căn luôn. Đây là có sân gớt đây, bên kia là cái lâu đài hồi nãy mình ăn uống đó quý vị, khu đó rất là sang. câu hỏi nó hợp gì xả các quý vị ra biển chơi nha. Vì thích thì những cảnh thiên nhiên này nè, còn nó biết cho nên nó dắt mẹ đi. Rất là đẹp. Bên đó thì mình ăn uống bên đó, ăn uống rồi nghỉ ngơi bên đó, nhưng mà về bên cái căn riêng bên đây là mình ở bên đây. Cái đứa nhỏ muốn xe đạp nó chạy này. Thì cũng có một chiếc mà. Lạnh muốn chết mà nó muốn xe đạp ra bắt chạy quý vị ơi. Ôi trời, thằng trái dây cừng quá. Chạy xe đạp lên tới trên lòi đòi trên này. Muốn chết luôn. Hả? Chơi con ha. Dạ. Đứng đâu? Jennifer chung. Chữ lớn gì? Chụp cho con nha. Đây kìa. Chạy xe đạp tới trên đỉnh rồi. Muốn chết luôn. Bữa nay tại vì quá trời sương mù, không thấy nắng, bình thường nắng rất là đẹp quý vị. Cuốc là xa với cát không có đường đi xuống. Con gái Ngọc Nhi của Tổng Cai. Mấy cái nhà này khoảng 5-7 triệu đô một căn nha quý vị. Hơi xe thở hết nổi. Tụi con ngồi nghỉ mệt quá rồi. Không cho bước ra nguy hiểm. Chỉ sao mà tôi nghĩ được. Có người bị gì á, cho nên cái mua lan đậu đằng kia trời kia lên á, đang nghĩ là họ đi cái thứ rồi là không nổi á, tại nó sâu quá. Hi Andrew. Ở đằng sau tiếp tạo, không chèn. Nước rất là lạnh nha quý vị, những đá luôn. Ở Cali ở biển rất là đẹp nhưng mà lạnh dữ lắm. OK. Nhiều vị thế đang đi kiếm bạn rồi. bà bảo bữa ăn vô đó, ăn ngồi. Cái đám cưới, just married. Oh, so cute. Thank you. You're so beautiful. Đẹp quá, tôi giàu. Cặp hồ hai con ngựa, tôi thấy không? Con ngựa đây không? Nó bự vậy nè, quý vị. Go ahead, you bet. So dễ thương. Gặp người con cảnh con đen dễ sợ một con gặp mình. Nhìn ra biển luôn, nó biết mình thích biển. Rất là đẹp nhìn ra biển luôn. Cái này một đêm đó, là khoảng 5.000 mấy á. Nhìn ra biển. Nó nói là mẹ muốn thích tất cả con cái ở chung hết, nó biết tánh mẹ đó. Vui là vui chung, khổ là khổ chung hết luôn. Nhìn ra cảnh.